Linh hồn phân thân khẽ động, thân thể khổng lồ hơn 100 thước há mồm, muốn nuốt quả cầu hỏa màu xanh vào trong miệng. Quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời hoàn toàn không có tâm tư bài xích, ngược lại còn thân mật chủ động đi tới. Lão đại, trong này nóng quá, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiểu Long nói với Lục Thiêu Dụ, không biết từ khi nào trên trán của hắn nhễ nhại mồ hôi, toàn thân run rẩy không có bản thể chống đỡ. Lực phòng ngự của Tiểu Long cũng không bằng đỉnh phòng, mà nhiệt độ cao khủng bố cũng khiến cho trong lòng của hắn phát trùng. Đi, chúng ta ra ngoài trước. Thân ảnh Lục Thiêu Dụ lóe lên, thái cổ minh viêm hỏa bị diệt, quyền điều khiển không gian này lần nữa nằm trong tay hắn, về sau cũng không còn ai có thể đoạt được hắn nữa. Thân ảnh lóe lên, Lục Thiếu Du mang theo Tiểu Long rời khỏi thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Khi hai thân ảnh xuất hiện lần nữa, thì Lục Thiếu Du và Tiểu Long đã ở trên ngọn núi khổng lồ mênh mông kìa. Đứng trên ngọn núi khổng lồ mênh mông, trên đỉnh đầu là tinh không mênh mông giống như gần trong gang tấc, từng ngôi sao sáng ngời giống như đang xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. Bên trên còn có quang mang nhu hòa lan tràn ra, khí thế của nó trong lúc vô hình tạo thành áp lực khiến cho tim hai người đập nhanh hơn, hô hấp cũng có chút khó khăn. Trên ngọn núi khổng lồ nguy nga, một cổ khí tức mênh mông nồng đậm tuôn tràn, trình độ nồng đậm của năng lượng khiến cho bản thể Lục Thiếu Du cũng phải sợ hãi thằng. Trình độ nồng đậm của năng lượng khiến cho người ta kinh hãi, thậm chí trong thiên địa này nơi nào cũng có năng lượng nồng đậm như vậy. Mà khi Lục Thiếu Du ở bên ngoài dò xét vào bên trong, hắn chỉ cho rằng bên trong này chỉ có ngọn núi khổng lồ mênh mông này mà thôi. Thế nhưng, lúc này đứng trên ngọn núi này, Lục Thiếu Du mới biết được đằng sau ngọn núi này có một ngọn núi khác giống như ngọn núi này như đúc. Hai ngọn núi này đều khổng lồ vô cùng, đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, cao ngất như xuyên thủng mây mù. Hai ngọn núi này đối diện, ở phía xa, một cổ khí thức mờ mịt mênh mông bao phủ trong không gian, thậm chí còn mang theo khí thức màng hoàng. Ồ, tại sao lại ở đây? Nhìn hai ngọn núi ở phía xa, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ngọn núi này khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác quen thuộc, đây chính là một mật địa trước kia. Hắn tiến vào Vũ Tinh Hải, ở nơi đó hắn đã đạt được vô số Vũ Linh Thánh Quả cùng với một bản Vô Tự Thiên Thư. Ánh mắt khẽ đảo không ngừng, Lục Thiếu Du nhìn về phía giữa hai ngọn núi, cái hồ nước màu trắng bằng năng lượng quen thuộc kia vẫn ở đó, hai đầu ngọn núi này, một đầu toàn thân tràn ngập lưu quang màu xanh, đây là một dây mây đường kính hơn 100 thước, cực lớn, đang kéo dài qua ngọn núi. Bên trên tràn ngập khí tức cổ xưa, bên trên có từng mảnh lá xanh lớn nhỏ, hơn 100 thước khuếch tán. Vũ Linh Thánh Quả, đều là Vũ Linh Thánh Quả. Trên dây mây khổng lồ kia, Lục Thiếu Du lần nữa nhìn thấy Vũ Linh Thánh Quả, vô số Vũ Linh Thánh Quả, nhỏ bằng nắm tay trẻ con rậm rạp chằng chịch. Một cổ năng lượng nồng đậm từ bên trên tràn ra, chỉ là dùng tu vi của Lục Thiếu Du lúc đẩy hắn cũng không quá rung động vì Vũ Linh Thánh Quả như trước nữa, mà thứ Lục Thiếu Du rung động chính là nơi này, là nơi hắn đã từng tới. Qua 4 cửa ải khảo nghiệm, ngươi có thể lần nữa đến được nơi này, xem như vận khí của ngươi không tồi, cũng phải chúc mừng ngươi, vào đi. Ngay khi Lục Thiếu Du đang kinh ngạc, một đạo thanh âm già nua quen thuộc vang lên, không gian trước người Lục Thiếu Du lóe lên, thân thể lập tức biến mất tại chỗ không thấy. Lão đại! Tiểu Long sững sờ, lão đại vô thanh vô thức, biến mất mà bản thân hắn lại không phát hiện ra được. Chỉ là trong nháy mắt mất đi dấu vết của lão đại. Giờ phút này, Lục Thiếu Du đã xuất hiện trong gian thạch thất cực kỳ cổ xưa. Gian thạch thất này cực kỳ đơn giản thậm chí đến mức ngay cả bàn ghế đá cũng không có, cho nên Lục Thiếu Du chỉ có thể đứng mà thôi. Trong thạch thất có một cổ khí tức thê lương màng hoàng lan tràn ra, giống như nơi này đã lâu không có ai tới, thậm chí từ thời điểm thiên địa sơ khai đã có bộ dáng như vậy, đã tồn tại ngàn vạn năm, thậm chí là 100 triệu năm. Ai? Lục Thiếu Du cảnh giác nhìn bốn phía, vừa rồi rõ ràng có người đã đem hắn đến đây, hắn hoàn toàn không có bất kỳ lực chống cự nào cả, chỉ có thể mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm. Ta là ai à? Nói ra rất dài dòng. Các ngươi đều thích gọi ta là Thiên Đế. Nếu như ngươi không muốn gọi ta như vậy thì có thể gọi ta là Lão Ảnh à. Một đạo thanh âm vang lên, gần sóng trong không gian nổi lên. Trước người Lục Thiếu Du xuất hiện một đạo thân ảnh,

coi như ngươi đem cả đại lục ra trao đổi với người có khỏa linh thánh quả kìa, người ta cũng không thèm nhìn mặt người. Về phần sau khi phục dụng có tác dụng gì về sau ngươi sẽ biết. Tóm lại thứ đồ chơi kìa, càng ăn sớm tác dụng càng lớn. Không ít đại chủng tộc bên ngoài, hậu nhân của các thế lực lớn cũng không nhất định có thể dùng tu vị thấp bằng người. Thậm chí có một ít chủng tộc còn không mua nổi. Ngươi đang ở trong phúc mà không biết phúc. Cũng may của cái của lão nhân gia phong phú à, cho nên mới có thể cấp cho ngươi nhiều như vậy. Nếu không phải lão đầu tử ta đã quá thời kỳ phục dụng tốt chất, thì ta cũng không nỡ đưa cho một tên tiểu tử gà mờ như ngươi. Vạn nhất ngươi không cẩn thận lại cho kẻ khác thì quá lãng phí. Lão giả nhìn qua Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Nói tới cái linh quả kia dường như trong đó còn có ẩn tình, khiến cho hắn không thể nào quên được, ngẫu nhiên còn cảm thán một câu. Mắt như vậy sao, cả đại lục linh vũ cũng không thể so sánh à? Hai mắt Lục Thiếu Du sáng lên, cũng bắt đầu kinh ngạc. Đương nhiên, vô cùng quý trọng, nhưng mà cũng chỉ là so sánh mà thôi. Kỳ thực đại lục linh vũ cũng có chút đặc biệt, trừ những vật kia ra, tự nhiên không có thứ nào có thể so sánh được với khỏa linh quả kia. Thế nhưng so với những thứ kia, cho dù là đổi lấy linh quả cũng không ít lợi nhuận. Lão ảnh cười cười, dường như nói đến chuyện này, hắn lại thất thố một chút, bởi vì đại lục linh vũ này có chút bất phàm. Cửa thứ ba là dung hợp một nửa thái cổ U Minh Viêm. Chẳng lẽ thái cổ U Minh Viêm kia là do người bắt sao? Lục Thiếu Du giật mình, thái cổ U Minh Viêm cũng là một cửa, xem ra ngay từ đầu hắn đã bị người này giám sát chặt chẽ. Cũng không tính là ta bắt. Thái cổ Minh Viêm kia chính là do lão nhân gia vậy khốn áp chế, cũng là lão nhân gia chia lìa chúng. Lão ảnh lạnh nhạt nhìn Lục Thiếu Du, vừa vặn giảm bớt một chút xấu hổ khi nãy. Lục Thiếu Du sững sờ vuốt chớp mũi mình. Lão nhân gia trong lời của lão ảnh là ai? Vì cái gì là tách thái cổ U Minh Viêm ra làm hai? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Lão nhân gia là ai vậy? Sao lại bắt thái cổ U Minh Viêm rồi chia lìa bọn chúng? Lão nhân gia là một đại năng mà ngươi có lẽ nên tôn trọng. Nói đến lão nhân gia, sắc mặt của lão ảnh lập tức đứng đắn, với mặt cung kính trong mắt tuyệt đối cũng tràn ngập vẻ tôn kính. Quanh thân tự nhiên có một cổ khí thức lan tràn, khiến cho Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy áp lực. Lão ảnh nhìn Lục Thiếu Du sắc mặt chậm rãi hòa hoãn, lập tức nói. Lão nhân gia là ai về sau ta sẽ nói cho người biết. Tóm lại lão nhân gia là một người mà ngươi nên tôn trọng. Tuy rằng ngươi còn chưa gặp qua lão nhân gia, thậm chí về sau cũng không gặp được lão nhân gia. Thế nhưng lão nhân gia người đã tốn không ít tâm huyết trên người của người. Những tâm huyết này đủ để cho chúng tộc ở những nơi khác và các thế lực lớn khác cũng phải đỏ mắt. Về phần thái cổ U Minh Viêm, cũng là lão nhân gia tự mình bắt rồi tách ra, chính là vì muốn để cho ngươi dung hợp luyện hóa. Bởi vì bằng vào tu vi của người như người, muốn dung hợp nó căn bản không có khả năng, cho nên lão nhân gia mới không thể không làm như vậy. Chỉ có thể tách thái cổ U Minh Viêm ra thì ngươi mới có cơ hội. Thậm chí cơ hội này chỉ có một phần ngàn vạn. Tên độc cô ngạo vũ kia chính là ví dụ. Thậm chí lúc trước khi lão nhân gia nhìn thấy thái cổ U Minh cũng đã có sắp xếp, thế nhưng không thể luyện hóa được nó, thì người hôm nay đứng trước mặt của ta không phải là người mà chính là nó. Từ phương diện nào đó mà nói, thái cổ U Minh Viêm cũng là do lão nhân gia lựa chọn. Nếu không phải bởi vì có một ít nguyên nhân, người so với thái cổ U Minh Viêm thì tuyệt đối thái cổ U Minh Viêm còn có tư cách hơn so với người. Lão ảnh ngừng một lát rồi nói tiếp với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du sững sờ, rất nhiều chuyện cho đến bây giờ hắn nghe mà vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng, giống như là rơi vào trong sương mù vậy. Đúng rồi, người vừa mới nói đại chúng tộc bên ngoài, rồi các thế lực lớn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lục Thiếu Du đột nhiên nhớ đến chuyện mà lão ảnh vừa nói. Các đại chủng tộc và thế lực lớn bên ngoài, mấy chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du hơi rung lên. Sao nào, có vấn đề gì sao? Lão ảnh hỏi lại Lục Thiếu Du. Lão ảnh tiền bối, ý của người là ngoài đại lục linh vũ còn có thế giới khác hoặc là đại lục khác hay sao? Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào lão ảnh rồi hỏi. Lão ảnh là lão ảnh, không cần thêm tiền bối làm gì. Thân thể tập tễnh của lão ảnh nhẹ nhàng đi đi lại lại hai bước, đồng thời nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trong trời đất mênh mông này chỉ có một đại lục linh vũ nho nhỏ hay sao?

Ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một ít, ngươi cẩn thận nghe cho kỹ, về sau vạn nhất ngươi đi ra ngoài thì cũng hiểu rõ được một chút. Tiểu thế giới này chỉ thấy được có cách mà không cách, không cách mà cách. Lão Ảnh khoát tay nói, tiếp tục giảng giải cho Lục Thiêu Dụ. Dưới sự giảng giải của Lão Ảnh, Lục Thiêu Dụ mới biết được 1000 tiểu thế giới chính là một tiểu thiên thế giới, mà 1000 tiểu thiên thế giới này tương liên với nhau, thế nhưng cách mà không cách, không cách mà cách. 1000 tiểu thế giới dưới lực lượng không gian trong lúc vô hình hình thành trong không trung, dưới đủ loại lực lượng trong thiên địa khiến cho tiểu thế giới có cùng một trung tâm, thế nhưng lại hoàn toàn bị cách ly, mà tất cả các tiểu thế giới đều tương liên với trung tâm này, chỉ là lại mênh mông bao la vô cùng. Mà một cách mà không cách, không cách mà cách tiểu thế giới tạo thành một tiểu thiên thế giới, mà một cách mà không cách, không cách mà cách tiểu thiên thế giới lại tạo thành 10000 thế giới, mà một cách mà không cách, không cách mà cách trăm ngàn thế giới lại tạo thành một đại thế giới. Cơ hội tất cả thế giới đều là cách mà không cách, không cách mà cách. Đương nhiên, Lão Ảnh thiên thế giới này cố ý nói cho Lục Thiêu Dụ biết 3000 tiểu thiên thế giới trong 3000 trung thiên thế giới cùng với 3000 đại thiên thế giới cũng chỉ là ước lượng mà thôi, chứ không phải là số lượng thực tế, chỉ có thể ví von tương đối. Cũng không phải ở trong thiên địa mênh mông này có nhiều thế giới tồn tại như vậy, điểm này tất cả mọi người cũng không nói rõ ràng được. Lục Thiêu Dụ nghe lời Lão Ảnh nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hiểu được chuyện này không dễ dàng giải thích tí nào. Lão Ảnh, thực lực của cường giả thế giới bên ngoài thế nào, so với cường giả trên đại lục Linh Vũ thì sao? Lục Thiêu Dụ lại càng quan tâm tới vấn đề này nhiều hơn. Ngoài đại lục Linh Vũ không ngờ lại còn có nhiều thế giới như vậy. Vậy thì thực lực của những cường giả kia đến cấp độ nào rồi? Có phải giống như trên đại lục Linh Vũ hay không? Hay là thấp hơn đại lục Linh Vũ, hoặc cường hãn hơn nhiều? Nực cười, bằng vào thực lực của đế giả trên đại lục Linh Vũ sao? Coi như là cường hãn à? Nói ra sợ rằng khiến cho người ta cười rất trăng hàm. Người mạnh nhất trong các người nếu đi ra ngoài còn chưa đủ để người ta tát một cái. Lão Ảnh trực tiếp khinh thường nói với Lục Thiêu Dụ. Cái gì? Nói đùa sao? Lục Thiêu Dụ trực tiếp sững sờ. Nhìn Lão Ảnh hỏi, quả thực chuyện này khiến cho hắn có chút không tin. Chuyện này quá mức kinh người ạ. Thực lực đế giả ngay cả một cái tát của người ta cũng không chịu nổi. Chẳng lẽ người ở bên ngoài đều là thần sao? Thế nào? Ngươi không tin sao? Vậy thì ta cũng đành phải nói với ngươi vậy. Lão Ảnh vẫn khinh thường liếc nhìn Lục Thiêu Dụ nói. Ngươi đã tin trên đế giả còn có cấp độ khác, thì cũng giảm bớt chút ít nước bọt của ta. Trên đế giả phân biệt gọi là phá giới cảnh, ngô chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, cuối cùng là tử mông cảnh. Phá giới cảnh, ngô chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, tử mông cảnh. Trên đế giả cũng có nhiều cấp độ như vậy sao? Lục Thiêu Dụ vốn đang vô cùng ngạo khí, thế nhưng nghe Lão Ảnh nói một hơi, nói ra nhiều cảnh giới như vậy, lập tức cảm thấy bị đả kích. Phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, tử mông cảnh. Bên trong chín cảnh này, mỗi một cảnh giới đều có phân chia một chút, cũng có thể nói là chia làm sơ dài, trung dài và cao dài. Lão Ảnh tiếp tục nói với Lục Thiêu Dụ. Tuy rằng chỉ có ba giai vị, thế nhưng mỗi một vị giai cách nhau giống như trời và đất. Có người mấy chục vạn năm, trăm năm vạn năm, đứng dậm chân tại một giai vị. Mãi tới khi đại nạn tạo hóa, loại người này chỗ nào cũng có, khắp nơi đều có. Không ngờ lại kinh khủng như vậy. Lục Thiếu Du trung động, đồng thời ngạo khí trong lòng không tự chủ được bị kích thích. Càng cao thì càng kích phát chiến ý trong lòng hắn. Mặc dù nói phá cảnh giới, ngụ chân cảnh, thông thiên cảnh, mỗi một vị giai khác biệt cực lớn, thế nhưng cũng không có nghĩa là không có cách nào vượt qua. Xem ra ngươi không phục, ngươi cảm thấy thiên phú của ngươi thế nào? Lão Ảnh dùng ánh mắt như cười như không nhìn Lục Thiêu Dụ nổi. Coi như miễn cưỡng không kém mà. Lục Thiêu Dụ theo thói quen vút bụi mình, ngoài miệng có chút khiêm tốn, thế nhưng trong lòng lại thầm nói nhỏ. Thiên phú của hắn ở trong toàn bộ đại lục Linh Vũ tuyệt đối là tồn tại đỉnh phòng, tuyệt đối không có ai bằng. Linh vũ song tù, vũ giả toàn hệ, linh hồn lực và chân khí đều rất mạnh, lĩnh ngộ thuộc tính không tệ, còn lĩnh ngộ vũ kỹ thiền cấp, thậm chí còn lĩnh ngộ thuộc tính mới. Lão Ảnh liên tiếp nói với Lục Thiêu Dù, giống như từ bản thân Lục Thiêu Dù nói ra vậy, hắn thuộc như lòng bàn tay khiến cho Lục Thiêu Dù bắt đầu có chút kinh ngạc. Lão Ảnh nhìn thấy Lục Thiêu Dù kinh ngạc, lại nói, ta nói cho người biết, bằng vào thiên phú của người ở trong 3.000 đại thế giới không đáng khoe khoang một chút nào. Người có thiên phú giống như người quả thực quá nhiều. Lão Ảnh, không có quá nhiều như vậy chứ. Người nói quả thực đã kích người nha. Ánh mắt Lục Thiếu Du rung động, hư vinh nho nhỏ trong lòng đã bị Lão Ảnh không chút khách khí đánh nát. Không có quá nhiều như vậy, vậy thì ta tính cho người xem một chút. Cho dù là một tiểu thế giới, một tu luyện giả có chút bất phàm giống như người, thì 1.000 tiểu thế giới chính là 1.000, mà một trung thế giới là 3.000. Đổi lại nếu như là một đại thiên thế giới chính là 3 tỷ. 3.000 đại thế giới là bao nhiêu à? Ngươi có cái gì mà dám vỗ ngực báo mệnh bất phàm? Lão Ảnh nhìn Lục Thiêu Dù không chút lưu tình mà đả kích. Cái này, Lục Thiêu Dù quả thực bị đả kích không nhỏ. Một đường tu luyện đến đây trải qua vô số hiểm cảnh, rốt cuộc hắn có thể coi như là tồn tại đỉnh phong trên đại lục này. Thế nhưng đó là trước khi biết được có sự tồn tại của các đại thế giới. Bằng vào tu vi của hắn hiện tại coi như là cây trắm, mà thiên phú của hắn một đường tích lũy được. Nếu dựa theo phép tính của Lão Ảnh mà nói, cho dù một tiểu thế giới chỉ có một thì cũng là mấy chục tỷ à, còn nói gì là bất phàm nữa. Còn nữa, ta quên nói với người một chuyện. Lão Ảnh khẽ khẽ thở dài nói, đại lục chính là một tiểu thế giới mới, thời gian còn chưa quá dài, cho nên cái gì không phải là chuyện không tốt đó chứ. Lục Thiếu Vũ có chút sụp đổ nói, cho nên nói dễ nghe một chút thì đại lục Linh Vũ chính là địa phương chưa khai phá, nói khó nghe một chút thì nhân tộc và thú tộc trên đại lục Linh Vũ các người trong 3.000 đại thiên thế giới chính là một thổ dân mà thôi, đừng nói là tiểu thế giới, ít nhất bọn chúng cũng có vài phá giới cảnh, cao hơn một chút ngộ chân cảnh cũng có, phá giới cảnh thì càng nhiều. Cao cấp nhất là có thông thiên cảnh tọa trấn. Tiểu thế giới như vậy ở trong tiểu thiên thế giới mới được xem như tồn tại đỉnh cấp. Về phần trong trung thiên thế giới mà nói, tu vi vô cùng cao, ta cũng lười đả kích người. Như vậy, đế giả các người chỉ là chó má mà thôi, ngay cả phá cảnh thế giới cũng không có. Các người ở trong 3.000 đại thiên thế giới mênh mông mà nói chính là thổ dân. Ai? Lục Thiếu Du bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hôm nay xem như hắn đã biết được thế giới này rốt cuộc trọng lớn thế nào, tính ra đại lục Linh Vũ không được coi là thứ gì cả. Dường như cảm thấy đã kích Lục Thiếu Du quá tay, Lão Ảnh nhìn Lục Thiếu Du nói tiếp, ngươi cũng đừng có thở dài, thiên phú của ngươi tuy rằng miễn cưỡng hợp cách, thế nhưng lại có lĩnh ngộ phát triển thuộc tính mới, còn có thể dung hợp linh vật trời sinh như thái cổ U Minh Viêm, như vậy đã coi như không tội rồi. Dù sao ngươi còn trẻ, ngươi chưa tu luyện lâu, chỉ cần ngươi chịu cố gắng là được rồi. Hai mắt Lục Thiếu Du sáng lên, trong lòng vừa mới bị đả kích, lúc này bị quét sạch. Đường cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng. Lục Thiếu Du đứng thẳng, bản thân hắn còn trẻ, còn có thời gian tu luyện. Ban đầu ở Trấn Thanh Vân, khi 16-17 tuổi, hắn mới tu luyện. Từng bước một đi đến hôm nay, đến trong thiên chủng được, thì sau này hắn cũng có thể từng bước một đặt chân vào 3.000 đại thiên thế giới, đi đến cấp độ thuộc về mình. Coi như là một gia hỏa có tâm cảnh không tệ. Trong mắt Lão Ảnh chợt xuất hiện vẻ tán thưởng, vốn hắn nghĩ ít nhất Lục Thiếu Dụ cũng phải bị đả kích vài ngày. Thế nhưng không ngờ tiểu tử này, chỉ ngay người một lát còn chưa bị đả kích mà ngược lại ý chí chiến đấu lại sụp sôi. Kỳ thật ngươi cũng có chút ít ưu thế, cũng không phải quá kém. Lão Ảnh nhìn Lục Thiếu Dụ nãy, ngươi có thể lĩnh ngộ thuộc tính mới, điều này cũng vượt qua dự kiến của ta. Trong 3.000 đại thế giới mênh mông, người có thể lĩnh ngộ ra thuộc tính hậu thiên không ít, thế nhưng cũng không nhiều. Thuộc tính hậu thiên à? Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc, hắn nhớ rõ khi trước trong Thác Bạc gia tộc từng có người nói tiên thiên hoàng tộc, chẳng lẽ có quan hệ với chuyện này sao? Lão Ảnh nói, đồn rằng khi thiên địa sơ khai, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt mà 3.000 đại thiên thế giới chỉ có 4 loại thuộc tính như thổ, thủy, phong, hỏa. Những thuộc tính sau này được người khác lĩnh ngộ ra đều là thuộc tính hậu thiên. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du gật đầu. Tuy rằng có một ít chuyện hắn không quá hiểu, thế nhưng coi như cũng biết đại khái. Sau này tìm hiểu kỹ cũng không muộn. Quan trọng nhất, người so với vô số người có thiên phú bất phạm trong 3.000 đại thiên thế giới mà nói, ngươi còn có một ưu thế. Ưu thế này là thứ mà tuyệt đối đại bộ phận người đều không có. Lão Ảnh nói. Lục Thiếu Du nhìn Lão Ảnh, mong chờ câu nói kế tiếp của Lão Ảnh. Cuối cùng thì hắn cũng không kém, có ưu thế hơn người là tốt rồi. Lão Ảnh nói. Người có tất cả mọi thứ do lão nhân gia lưu lại, sắp xếp con đường cho người đi. Đây là thứ mà tuyệt đại bộ phận người khác không có. Cho nên coi như so sánh với đám người có thiên phú bất phàm trong 3.000 đại thiên thế giới mà nói thì ngươi cũng không phải là không có ưu thế. Lão Ảnh, lão nhân gia lưu lại cho ta thứ gì vậy? Lục Thiếu Du hỏi, trong lòng đối với người được gọi là lão nhân gia trong miệng của Lão Ảnh không khỏi tôn kính thêm mấy phần. Dường như tất cả mọi thứ mà hắn có được ngày hôm nay đều là lão nhân gia sắp xếp cho. Âm Dương Linh Vũ Quyết ngươi tu luyện chính là công pháp của lão nhân gia, Tứ Thần Quyết ngươi tu luyện cũng là thứ mà lão nhân gia lĩnh ngộ sáng chế cuối cùng. Ánh mắt của Lão Ảnh có chút kích động, nghiêm mặt nói, lúc trước lão nhân gia tung hoành đại thế giới là người uy vũ bá tuyệt thiên hạ, uy danh hiển hách, có mấy người dám trêu vào lão nhân gia cơ chứ. Vậy bây giờ lão nhân gia ở đâu rồi? Lục Thiếu Du yếu ớt hỏi. Giờ phút này trong lòng hắn lần nữa khiếp sợ không ít, không ngờ Âm Dương Linh Vũ Quyết và Tứ Thần Quyết đều là của lão nhân gia đưa cho. Lão thiên không có mắt, người có sớm có tuổi, có họa có phúc, việc này về sau ta sẽ nói cùng người, hiện tại nói cho người biết đối với người cũng không phải là chuyện tốt. Lão Ảnh nhìn Lục Thiếu Du nghiêm túc nói, Lục Thiếu Du, hiện tại ta cần ngươi quyết định, ngươi có bằng lòng nhận y bát truyền thừa của lão nhân gia lưu lại hay không? Ta... Lục Thiếu Du không chút do dự, nói bằng lòng. Chuyện này ai không muốn chính là kẻ ngu à? Nghe lời nói của Lão Ảnh này, vị lão nhân gia kia ở đại thế giới tuyệt đối là một tồn tại khủng bố, có thể có được y bát của người này, chỗ tốt không cần phải nói. Ngươi không cần đáp ứng nhanh như vậy, cứ nghĩ kỹ đi. Khi Lục Thiếu Du đang định đáp ứng, Lão Ảnh đã ngắt lời Lục Thiếu Du nói, đạt được y bát của lão nhân gia cũng không phải là chuyện tốt. Khi ngươi nhận được y bát của lão nhân gia, đồng thời ta cũng có chuyện cần nói với người. Lúc trước lão nhân gia tung hoành đại thế giới, bá đạo vô song, uy danh hiển hách, thế nhưng lại gây thù hằn vô số. Nếu như ngươi đạt được y bát của lão nhân gia, cũng chẳng khác gì là vô số cường địch trong 3.000 đại thiên thế giới. Một khi ngươi bị phát hiện, đám người kia tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Không cần cân nhắc, ta đã nghĩ kỹ rồi. Y bát của lão nhân gia ta muốn. Cường địch thì sao chứ? Ta một đường đi đến đây, thứ không thiếu chính là cường địch. Nếu không có cường địch thì ta cũng không bước được đến ngày hôm nay. Đường cường giả vĩnh viễn không có điểm cuối. Mà cường địch chính là đá đặt chân. Chỉ có càng nhiều đá đặt chân thì mới có thể bước lên càng cao được. Ánh mắt Lục Thiếu Du trung lên, trong mắt có tinh quang nhàn nhạt bắn ra. 3.000 đại thiên thế giới, vô số cường giả mọc lên san sát như rừng, thiên tài chỉ giống như hạt cát. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Lục Thiếu Du tràn ngập ngạo khí. Hắn đi đến đây không sợ hãi một chút nào, cho nên về sau cũng vậy. Ai, tính cách cũng giống vậy, ngạo khí cũng vậy, giống như lão nhân gia lúc còn trẻ y như đúc, thật không biết chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lão Ảnh lạnh nhạt liếc nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt thoáng biến đổi, lập tức cười nói, người đi theo ta, lão nhân gia còn có nhiều thứ lưu lại cho người. Dứt lời, Lão Ảnh phất tay quét qua, khí tức hoang mang trong mật thất bắt đầu trung trùng. Âm ầm, thạch thất trung trùng, phía trước lập tức xuất hiện một cánh cửa đá mang theo phong cách cổ xưa, từng tầng tro bụi rơi xuống. Sau khi một tiếng âm ầm vang lên, một cổ khí tức mang hoang giống như phô thiên cái địa bọt về phía Lục Thiếu Du. Dưới cổ khí tức mang hoang này, Lục Thiếu Du lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Dưới khí tức mang hoang này có một cổ khí tức mênh mông xông vào đầu Lục Thiếu Du, khiến cho trong lòng hắn rung động. Trong lòng người có lẽ còn có nghi vấn, mà thôi cứ vào trước đi, bên trong có đồ vật của lão nhân gia lưu lại cho người, sau khi người dung hợp nó mới có tư cách để giải thích cặn kẽ cho người. Nếu như người không tra được thì cũng chỉ trách vận khí của người quá kém, không có cách nào đạt được cơ duyên lớn nhất này. Lão Ảnh nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du. Lão Ảnh, trong đó có vật gì vậy? Lục Thiếu Du cảm nhận được khí tức mang hoang đập vào mặt, Cánh cửa này giống như đi thông với hỗn độn vậy, khiến cho người ta cảm thấy áp lực run sợ dị thường. Ngươi biết nó. Trước tiên, ngươi không nên hỏi cái này. Đi vào dung hợp nó là được rồi. Đến khi ngươi đi ra, ta sẽ giải thích cho ngươi. Lão Ảnh nhìn Lục Thiếu Du nói, ta cần bao lâu thời gian vậy? Lục Thiếu Du nhìn cánh cửa đá rồi nói, nếu như thời gian quá dài, đám người Vô Song Bạch Linh Cảnh Văn nhất định sẽ lo lắng cho hắn. Vài năm, vài thập niên, mấy trăm năm, hoặc là mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng không nhất định. Trên người ngươi có thiên trụ giới, chỉ là nếu như muốn dung hợp với vật kia, ngươi không nên động đến thiên trụ giới, làm như vậy không có lợi với người. Lão Ảnh nói, lâu như vậy sao? Lục Thiếu Du sững sờ, vài thập niên, mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm, mấy vạn năm, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du trực tiếp sững sờ. Thời gian quá lâu à, đặc biệt là mấy ngàn năm, mấy vạn năm, quá dọa người, hắn tu luyện đến hiện tại mới có bao lâu chứ? Lâu sao? Không lâu à. Sắc mặt Lão Ảnh khẽ đổi, lập tức nói, chuyện này phải xem vào bản thân người, nhớ kỹ, muốn dung hợp nó thì phải có đại nghị lực, đại hằng tâm, đại trí tuệ, đại thiên phú, đại tâm cảnh. Đây cũng là cơ duyên lớn nhất trong thiên chủng, muốn đạt được cái cơ duyên này, phải nhớ kỹ năm điều này. Đa tạ Lão Ảnh nhắc nhở. Lục Thiếu Du cung kính thi lễ. Trước kia, Lục Thiếu Du thật không ngờ đường đường là thiên đế đại nhân, nhưng lại đối tốt với mình như vậy, ánh mắt hắn lập tức biến đổi nổi. Lão Ảnh, Tiểu Long đi cùng ta. Thiên phú của tiểu gia hỏa kia cũng không tệ, khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn, ta sẽ sắp xếp tốt cho nó. Những chuyện này không cần ngươi lo lắng, người nhà của ngươi bên ngoài ta sẽ giúp ngươi nhìn qua, ngươi cứ tĩnh tâm dung hợp vật kia là được rồi, chuyện khác không cần ngươi lo. Lão Ảnh phất phất tay, thúc giục Lục Thiếu Du đi vào bên trong. Vậy đa tạ Lão Ảnh. Lục Thiếu Du gật đầu, có thiên đế chú ý đến người thân hắn, hắn còn gì không thể yên tâm được chứ. Đi thôi, chỉ cần ngươi dung hợp được vật kia thì trong thiên địa mênh mông, thì sau này bên trong 3.000 đại thiên thế giới này, ngươi sẽ có chỗ cắm dùi. Nhớ kỹ, tất cả ở một chữ ngộ. Lão Ảnh dứt lời, phất tay một cái, Lục Thiếu Du trực tiếp được một cổ lực lượng nhu hòa bao phủ, thân thể không nằm trong sự khống chế mà tiến vào trong cánh cửa đá. Ầm ầm. Tiếp đó, khi Lục Thiếu Du quay đầu lại thì cánh cửa sau lưng đã đóng. Không gian lờ mờ, chỉ có quang mang nhàn nhạt chiếu rọi bốn phía. Phía trước có một lối đi, trong không gian này có khí tức man hoang cuồn cuộn, giống như nơi này chưa từng có bất kỳ ai đặt chân qua. Mắt nhìn Lục Thiếu Du vào trong cánh cửa, Lão Ảnh chăm chú nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ đổi, miệng mỉm cười nói, nếu những lão gia hỏa kia mà biết rõ bảo vật mà lúc trước bọn họ liều chết liều sống trả một cái giá lớn, lúc này là bị một tên tiểu tử gạ mờ, ngay cả phá giới cảnh cũng không phải dung hợp, có lẽ biểu hiện trên mặt sẽ rất đặc sắc à. Ánh mắt Lão Ảnh dao động, cảm thán một hồi rồi nói, cũng chỉ có lão nhân già mới có phách lực như vậy, dám đem bảo vật này giao cho tên thái điểu này, cũng khiến cho ta ghen ghét à, hy vọng có thể thành công. Dứt lời, thân ảnh tập tễnh của Lão Ảnh chậm rãi rời đi, rõ ràng chỉ mới bước một bước, thế nhưng lại vô thanh vô thức biến mất trong không gian. Trên ngọn núi được năng lượng thiên địa nồng đậm bao phủ, Tiểu Long tìm kiếm hai ngọn núi một lần, thế nhưng cũng không gặp được lão đại. Có liên hệ bằng huyết khế trong đầu, Tiểu Long biết rõ lão đại còn an toàn, thế nhưng hắn lại không cảm giác được hiện tại lão đại ở phương nào. Thiên đế, người giấu lão đại ta ở đâu, có bản lĩnh cũng đem ta đi tới đó. Tiểu Long ngẩng đầu, trường bào màu vàng tung bay, mắt nhìn ngôi sao nhàn nhạt trên không trung lớn tiếng nói, sao nào, người muốn xem bản lĩnh của ta sao? Ngay khi Tiểu Long vừa mới dứt lời, trong không gian xuất hiện chấn động cực nhỏ, một cỗ mây mù nhàn nhạt bắt đầu khởi động. Lúc này có một đạo thân ảnh tập tễnh xuất hiện bên cạnh Tiểu Long, người này chính là Lão Ảnh. Người là ai? Tiểu Long nhìn qua thân ảnh tập tễnh đột nhiên xuất hiện, nghe thấy thanh âm này, theo bản năng lập tức lùi về phía sau một bước, ánh mắt mang theo sự cảnh giác và kinh ngạc nhìn về phía Lão Ảnh, cả kinh nói, người là thiên đế đại nhân à? Thiên phú của tiểu gia hỏa ngươi không tồi, có thể lãnh ngộ ở bên trong nơi này, lại lĩnh ngộ ra con đường thích hợp với bản thân người. Lão Ảnh không trả lời Tiểu Long, ánh mắt còn cực kỳ hiếu kỳ đánh giá Tiểu Long. Này, lão đại ta đâu? Ngươi đem lão đại ta đi đâu rồi? Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám gây bất lợi với lão đại của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Sau khi khiếp sợ xong, Tiểu Long lập tức nhìn Lão Ảnh nói, chỉ là dường như lời nói này cũng vô cùng yếu ớt, không có bao nhiêu lực lượng.

so với lúc trước quả thực vô cùng đối lập, giống như thiên đường và địa ngục vậy. Mà khi Lục Thiếu Du đang nghi hoặc, trong cái túi phía trước đột nhiên có một đoạn quang mang cực lớn lan tràn, bên trong mơ hồ có thể thấy được, bên trong cũng có trăng sao, có ánh sao trạng trở. Đạo đau mang mà từ trong cái túi mênh mông kia lan tràn ra, giống như là từ sâu trong vũ trụ, từ sâu trong tinh hải mênh mông vượt qua vô số ức năm ánh sáng mà tới vậy. Cái túi cực lớn kia theo quang mang lan tràn cũng giống như lập tức sống lại. Trong đó có một cổ khí tức mang hoàng cổ xưa mênh mông lan tràn ra. Giống như đã thật lâu, hoặc giả chỉ trong sát nà, đạo quang mang này đột nhiên xuyên thủng cái túi kia. Đến lúc này, Lục Thế Du mới nhìn rõ đạo quang mang này có hình dạng giống như chữ vạn. Trong nháy mắt bao phủ lên trên người Lục Thiêu Dụ, một cổ khí tức mang hoang thê lương cổ xưa dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Cổ khí tức mang hoang cổ xưa thê lương tụ tập bao phủ lấy thân thể Lục Thiêu Dụ, liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể Lục Thiêu Dụ. Cổ lực lượng khổng lồ này dũng mãnh tràn vào, Lục Thiêu Dụ lập tức có cảm giác bản thân mình bị cổ hấp lực bao phủ. Trong nháy mắt thân thể không nằm trong sự khống chế của hắn mà bị cổ lực lượng này bao phủ ném vào trong cái túi lớn kìa. Tất cả chuyện này không tới lượt Lục Thiêu Dụ phản kháng, căn bản hắn không thể chống cự lại được một chút nào. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiêu Dụ trực tiếp tiến vào trong cái túi lớn, thân thể ở trong một đoàn mây mù màu trắng cực lớn, mà ánh mắt Lục Thiêu Dụ cũng nhanh chóng nhìn lên trên không trung, chỉ thấy lúc này trên không trung có một đoàn quang mang chữ vạn lớn mấy thước đang lan tràn ra cổ khí tức xưa theo lượng mạng hoàng. Chính bản vô tự thiên thử. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ trung lên, đây chính là đồ án chữ vạn do chính bản vô tự thiên thư biến thành. Lúc trước khi chính bản vô tự thiên thư rời đi, Lục Thiếu Du cũng không biết nó đi đến nơi nào. Lúc này Lục Thiếu Du mới biết được hóa ra chính bản vô tự thiên thư lại ở trong này. Chỉ là lúc này chính bản vô tự thiên thư hóa thành đoạn quang mang chữ vạn, chỉ lớn mấy thước mà bên ngoài mới chỉ lớn bằng lòng bàn tay mà thôi. Kinh ngạc một hồi, Lục Thiếu Du dùng ánh mắt chờ mong nhìn quang mang chữ vạn do chính bản vô tự thiên thư biến thành phía trước. Trong quang mang chữ vạn này, trong lúc mơ hồ truyền ra tiếng sấm nổ, quang mang chung quanh tách ra, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu vết nhàn nhạt của mấy chữ linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiên trong quang mang hình chữ vạn. Theo dấu vết của chính chữ to trong quang mang, khí tức cổ xưa mang hoàng thê lương giống như thiên địa sơ khai chậm rãi từ trong đồ án chữ vạn lan tràn ra, giống như trong không gian này tất cả khí tức thê lương cổ xưa mang hoàng đều từ trong quang mang hình chữ vạn khuếch tán ra. Ở trong khí tức này, Lục Thiếu Du cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, nhìn qua đoạn quang mang chữ vạn khiến cho linh hồn thân thể hắn rung động, khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy mình nhỏ bé không nói nên lời. Chỉ là một hạt cát bụi trong thiên địa mênh mông, một hạt cát bụi trong vũ trụ mà thôi. Trong quang mang hình chữ vạn, một cổ quang mang trực tiếp bao phủ lấy người Lục Thiêu Du, gần sóng trong không gian trung lên, hai mắt Lục Thiêu Du tức thì nhắm lại. Trong chớp mắt này, Lục Thiêu Du có cảm giác mình tới từ một địa phương vô cùng xa lạ, nhìn kỹ thì thấy trong này vàng son lộng lẫy, to lớn vô cùng. Cúi đầu xem xét, Lục Thiếu Du phát hiện ra mình mặc bộ long bào, đầu đội long quan, nghiễm nhiên dường như trở thành đế vương trong nhân gian. Đại vương, từng đạo thanh âm truyền tới, Lục Thiếu Du lập tức nhìn thấy trước mặt mình có không ít nữ tử thân ảnh mềm mại, hoặc là linh lung đồng lòng người, hoặc vũ mỹ mê người, tất cả đang uốn éo không ngừng, đang nịnh nọt xoay xung quanh người hắn. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngẩn ngơ, không biết đây là địa phương nào mà bộ dáng của bản thân lại trở thành thế này. Dường như là khảo nghiệm. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lão ảnh đã từng nói qua muốn đạt được đại cơ duyên kia cần phải có đại nghị lực, đại hạnh tâm, đại trí tuệ, đại thiên phú, đại tâm cảnh. Xem ra bây giờ hắn thật sự ở trong ảo ảnh đang tiếp nhận khảo nghiệm. Sợ rằng chỉ cần tâm cảnh của hắn hơi dao động một chút thì hắn sẽ mất đi đại cơ duyên. Đại vương, sủng hạnh chúng thiếp đi, chúng thiếp sẽ hầu hạ đại vương cho tốt. Từng nữ tử đều vũ mị lung linh, cực kỳ xinh đẹp, đôi tay trắng như ngọc đang vuốt về từ trên xuống dưới. Tục phấn, vật hư ảnh đã muốn làm dao động tâm tình của ta sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, miệng đột nhiên quát, từng chữ vang vọng,